Đại Mộng Chủ, chương 727, thuyết khách nhờ. Góc truyện audio.com. Thẩm Lạc nín hơi ngưng thần, rốt cuộc rút ngọc giản trở về, trước người khuấy động lên gợn sóng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là động tác trong nháy mắt này, pháp lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao không ít, thái dương vậy mà ẩn ẩn có chút mồ hôi. Không hổ là người thiên sách chọn chúng, quả nhiên thông minh dị thường. Chỉ lần đầu thử đã nắm giữ phương pháp dịch vật này, đúng là không dễ. Lão đạo áo bào trắng thấy thế, nhịn không được tán dương. Nam tử mặc ngân giáp thì im lặng nhẹ gật đầu, tựa hồ có chút hài lòng với biểu hiện của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc không quản mấy người phản ứng thế nào, mà đưa thần niệm vào trong ngọc giàn, bắt đầu tra xét. Sau một phen tra xét, rất nhanh hắn phát hiện nội dung yếu quyết này không quá thông tục dễ hiểu, nhưng lại làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Về phần tại sao cổ quái như vậy, hắn lại không biết. Sau một lát, hắn thu hồi ngọc giàn, mới chú ý tới ba người đang ngó chừng hắn, nghi hoặc hỏi, chư vị tiền bối, có gì không ổn sao? Đạo hữu không thừa dịp chúng ta đang ở đây, hỏi một chút then chốt biến hóa thuật này à? Lão đạo áo bào trắng mỉm cười hỏi. Chẳng biết tại sao, vãn bối cảm thấy thập phần hợp ý với bạch hạc hóa hình thuật này. Mới nhìn cũng không cảm thấy có gì khó khăn, chắc là tu hành cũng không khó. Thẩm Lạc hơi sững sờ, rồi mới lên tiếng, ba người nghe vậy, lại càng kinh ngạc, xem ra đạo hữu đích xác tài năng ngút trời. Lão phu nơi này còn có một môn biến hóa thuật, có thể hóa thành cá chép trong sông. Không biết ngươi có muốn tu tập không? Lão đạo áo bào trắng mở miệng hỏi. Không biết tiền bối muốn trao đổi vật gì? Thẩm Lạc suy nghĩ một phen, mở miệng hỏi, vị ứng đối tam tai. Biến hóa thuật tự nhiên càng nhiều càng tốt. Lão phu cũng không cần đồ vật gì trên người ngươi. Chỉ cần ngươi giúp lão phu làm một chuyện. Lão đạo áo bào trắng vuốt râu cười một tiếng, nói, tiền bối mời nói. Thẩm Lạc nói, lúc trước nói tình thế tam giới, chắc ngươi cũng đã nghe được rõ ràng. Bây giờ nhân tộc cùng tiên Phật lưỡng giới coi như đoàn kết. Duy chỉ có yêu tộc còn năm bè bảy màng, khó mà thành sự, mà chúng ta muốn đối kháng ma tộc, nhất định phải liên hợp tất cả lực lượng tam giới, mới có khả năng thắng. Cho nên yêu tộc cũng không ngoại lệ. Lão giả mặc bạch bào mở miệng nói, tiền bối chẳng lẽ muốn vãn bối đi liên lạc yêu tộc? Thẩm Lạc nghi ngờ hỏi, phải, cũng không phải, yêu tộc bây giờ chia năm xẻ bảy, trong đó không ít tộc đã đọa lạc, ma hóa gia nhập ma tộc, còn lại cũng đều là từng người tự chiến, không thống nhất hiệu lệnh, nếu Tề Thiên Đại Thánh còn ở đó, lấy uy danh của hắn, có thể đủ trấn nhiếp bảy yêu, trở thành vạn yêu vương, quản lý yêu chúng. Đáng tiếc, bây giờ còn có năng lực yêu vương này, cũng chỉ có một người. Lão đạo áo bào trắng nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói, là ai? Thẩm Lạc nghi ngờ hỏi, tự nhiên là đại ca Tôn Ngộ Không kết bái năm đó. Đại lực Ngưu Ma Vương, nam tử mặc ngân giáp mở miệng nói, nếu vậy, tiền bối muốn vãn bối đi thuyết phục Ngưu Ma Vương. Thẩm Lạc cau mày hỏi, ha ha, đạo trưởng chẳng lẽ đang nói đùa? Ngưu Ma Vương kia mặc dù không đầu nhập vào ma tộc, nhưng vẫn như nước lửa với những lực lượng thiên đình linh sơn. Để ra hỏa này đi, chẳng phải là chịu chết uổng. Nam tử mặc hoàng bào cười ra tiếng nói, không sai, Ngưu Ma Vương năm đó vì chuyện mẹ con Hồng Hài Nhi cùng Thiết Phiến công chúa phát sinh xung đột với đội ngũ thỉnh kinh, cuối cùng dẫn tới thiên đình vây công, gặp một trận tai họa, sau đó đoạn tuyệt với thiên đình, xem như kết đại thù. Bây giờ muốn lôi kéo hắn thập phần khó khăn, bất quá tình huống tam giới bực này, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp thúc đẩy chuyện này. Lão đạo áo bào trắng thở dài một tiếng nói, tiền bối tất nhiên sẽ không để vãn bối đi chịu chết, chắc là có phương pháp làm được. Thẩm Lạc nghe vậy, không nóng lòng cự tuyệt, mà cẩn thận cân nhắc lợi hại trong đó. Dò hỏi, Ngưu Ma Vương tự nhốt mình quanh 800 dặm toàn đầu Hào Sơn, cấm người thiên đình cùng ma tộc bước vào. Một khi phát hiện, tất sát không tha, cho dù ngươi lấy thân phận nhân tộc, cũng khó có thể tiến vào trong, lại càng không cần phải nói nhìn thấy hắn, lão phu cũng không muốn ngươi trực diện gặp Ngưu Ma Vương, mà hy vọng ngươi có thể thông qua Ngọc Hồ bộ tộc, tìm hiểu một chút tin tức toàn đầu Hào Sơn bên kia. Lão đạo áo bào trắng nói, Ngưu Ma Vương cùng Ngọc Hồ bộ tộc quan hệ một mực không ít, cũng thực sự có cửa đột phá, bất quá, năm đó trưởng nữ Vạn Tuế Hồ Vương, cũng chính là Ngọc Diện công chúa chết dưới bồ cào của chư bát giới. Ngọc Hồ bộ tộc mặc dù giận mà không dám nói gì, nhưng phẫn hận thiên đình, bây giờ thiên đình suy thoái, Ngọc Hồ bộ tộc chưa hẳn chịu giúp chuyện này. Nam tử mặc ngân giáp trầm ngâm nói, ngươi nói không sai, nhưng đây đã là phương pháp tốt nhất bây giờ, chúng ta không thể không thử, huống hồ vị đạo hữu này xuất thân Phương Thốn Sơn, có quan hệ không tệ với yêu tộc, dựa vào tầng thân phận này, chắc là có chút tác dụng, lão đạo áo bào trắng nói, năm đó, Bồ Đề lão tổ tại linh đài Phương Thốn Sơn khai đàn tụ pháp, luôn luôn lo liệu hữu giáo vô loại, đệ tử trong môn phái không thiếu yêu tộc như Tôn Ngộ Không, cho nên trong yêu tộc cũng được tôn sùng. Mấy người nói xong, rời ánh mắt qua Thẩm Lạc, tựa hồ chờ đợi quyết định của hắn. Vãn bối nguyện đi, chỉ là không biết Ngọc Hồ bộ tộc này bây giờ ở nơi nào. Thẩm Lạc nhẹ gật đầu, trịnh trọng hỏi, thường nói, thỏ khôn có ba hang, Ngọc Hồ bộ tộc năm đó cũng được Ngưu Ma Vương che chở, mới dám định cư tại Ma Vân Động Tích Lôi Sơn. Sau khi Ngọc Diện công chúa chết, bề ngoài Ngọc Hồ bộ tộc còn ở tại Ma Vân Động, nhưng trên thực tế chỉ sợ đã sớm mở động phủ khác tại Tích Lôi Sơn. Cụ thể ở chỗ nào, lão phu cũng không rõ. Lão đạo áo bào trắng suy nghĩ một chút rồi nói. Thẩm Lạc nghe lời ấy, trong lòng cảm thấy có phần xảo hợp. Lúc trước hắn trốn đi cách Tích Lôi Sơn cũng không quá xa. Chờ hắn sau khi trở về, điều dưỡng sơ, là có thể đi tìm kiếm Ngọc Hồ nhất tộc. Như vậy, vãn bối sẽ tìm kiếm phụ cận Tích Lôi Sơn, lại tìm kiếm tin tức Ngọc Hồ bộ tộc. Nếu có thu hoài, sẽ thông qua thiên sách tàn cảnh này liên hệ với chư vị tiền bối. Thẩm Lạc ôm quyền nói, bây giờ không có thiên đình chủ trì tam giới, những yêu tộc này làm việc hung lệ càn rỡ hơn so với trước kia. Ngọc Hồ bộ tộc cũng phong tỏa trăm dặm quanh Tích Lôi Sơn, cấm ngoại tộc bước vào, người lấy thân phận nhân tộc tiến vào, phải cẩn thận chút. Lão đạo nhẹ gật đầu, lại dặn dò kỹ, vãn bối tự sẽ cẩn thận. Thẩm Lạc ôm quyền nói, vậy làm phiền. Lão đạo áo bào trắng ôm quyền nói ra, mấy người tạm biệt nhau một tiếng, thân hình dần dần hư hóa biến mất trong đại sảnh màu vàng. Bên cạnh khe nước trong núi, một trận kim quang trống rỗng thoáng hiện. Đầu tiên là quyển thiên sách kia hiển hiện ở không trung. Tiếp theo tỏa ra một mảnh kim quang, thân ảnh Thẩm Lạc chậm rãi từ trong quang mang rơi xuống. Sau khi đứng vững, hắn vung tay lên, thu thiên sách vào thể nội, buông ra thần thức dò xét bốn phía. Sau một lát, phát giác bốn phía cũng không có dị dạng gì, hắn mới thu hồi thần thức, khoanh chân ngồi tại mép nước tĩnh tọa. Trong đầu bắt đầu tiêu hóa những tin tức có được trong thiên sách tàn cảnh. Cách chương.